Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 8, gocchuyenaudio.com. Một giờ sau, đã có khoảng 50 học viên về đến, Mông Điểm bọn họ cũng về đến, hai chân Trương Sơn đều đứng không vững, nhưng mà vẫn đứng thẳng cao ngất, lúc này chính là do một cỗ ý niệm đang chống đỡ. Từng người hoàn thành huấn luyện kiêu ngạo đứng thẳng, đón lấy từng đợt ánh mắt ấm áp. Liệt Vô Tình tiến lên một bước, ánh mắt từ trên thân đám học viên đảo qua. Có phải cảm thấy bản thân thực sự rất giỏi hay không? Mọi người cảm giác lời nói có chút không đúng. Huấn luyện quy định nửa ngày, các ngươi dùng một ngày một đêm, một đám còn dám nâng cao đầu, các ngươi hiểu được cái gì gọi là sỉ nhục sao? Liệt Vô Tình lãnh liệt bắn phá mọi người, trong lòng mọi người đều ngẩn ngơ, chẳng lẽ thật sự muốn dùng nửa ngày hoàn thành? Làm sao có khả năng? Nhưng mà không ai dám nghi ngờ. Tô An, trời cũng sáng, tiến hành bước huấn luyện tiếp theo. Liệt Vô Tình lạnh lùng nói. Vâng, thưa tướng quân. Tô An cúi chào, sau đó xoay người. Mọi người chú ý, nghiêm, nghỉ, bên phải quay, chạy bộ đi. Tất cả mọi người ngây người, đậu xanh, tiết tấu phải đi chết sao? Không có người oán giận, đã không còn sức lực, xem ra bọn họ đều xem thường cường độ huấn luyện cho ai gì. Nhưng mà cường độ này có thể đào thải rớt một đám. Trương Sơn cảm giác thân thể đã không phải thuộc chính mình, hắn thật sự muốn bỏ cuộc, vốn nghĩ cứ kiên trì là có thể được nghỉ ngơi một ngày, kết quả lại còn phải huấn luyện. Nhưng mà khi hắn nhìn đến ánh mắt của Vương Tranh, Mông Điềm cùng Trương Như Nam, bỗng nhiên hắn cảm thấy xấu hổ. Bởi vì là một người lính, bất kỳ giờ phút nào cũng đều phải phục tùng mệnh lệnh. Đây mới gọi là binh lính, kỷ luật luôn ở vị trí số 1. Nghi ngờ, loại tư tưởng này sẽ không xuất hiện ở trong từ điển của người lính. Bọn họ không phải không có linh hồn, mà là bọn hắn luôn giữ vững linh hồn như một người lính. Có thể cùng một đám người như vậy cùng một chỗ huấn luyện, là vinh quang của bản thân. Thời điểm đám người Vương Tranh khổ luyện, ở một nơi xa xôi Ngân Hà, lại là tình huống khác. Nơi này là tinh vực bận rộn nhất Ngân Hà, tinh hệ Andilua, nơi này có quốc gia nổi danh nhất là đế quốc Aslan. Vô số trạm không gian to nhỏ, lấy quỹ đạo cố định vờn quanh một hành tinh màu sắc xanh thẳm, thương thuyền đến từ các nơi trong Ngân Hà ở trạm không gian vội vàng tháo dỡ đặc sản đến từ các nơi trong Ngân Hà xuống, sau đó mang theo thù lao từ Aslan, lại bay về phía các nơi trong Ngân Hà, giống như toàn bộ tài vật lực lượng Ngân Hà đều phục vụ cho hành tinh này mà thôi. Nơi này là trung tâm của đế quốc Aslan, điểm xuất phát đầu tiên, là địa phương chỉ có thể nhìn lên ở Ngân Hà. Đế đô rộng rãi, phồn hoa có hiệu suất cao cũng không lộ ra chút rối ren, trên mặt mỗi một công dân bình thường đều tràn đầy sự vĩnh hằng tao nhã cùng cao quý, hết thảy những thứ này, mạnh mẽ đến từ sự tự tin vào Aslan, bọn họ sinh hoạt tại quốc gia cường thịnh nhất, vĩ đại nhất Ngân Hà. Nơi này là trung tâm của Ngân Hà, hoàn toàn xứng đáng. Học viện Hoàng gia Aslan, là nơi quan trọng nhất đế đô, phòng vệ ở nơi này thậm chí càng thêm nghiêm khắc so với Hoàng cung, kỵ sĩ đoàn Hoàng gia tinh nhuệ nhất đế quốc Aslan luôn có hai đại đội trưởng, luôn luôn đóng giữ như thế. Nơi này, có nhà khoa học vĩ đại nhất đế quốc thậm chí là vũ trụ, vật lý học, sinh vật học, hành tinh sinh thái học. Nơi này là nguồn, gocchuyenaudio.com, khởi xướng cùng phát minh ra hầu hết các kỹ thuật tiên tiến nhất Ngân Hà. Khoa học kỹ thuật là căn nguyên để một quốc gia cường thịnh, điểm ấy đế quốc Aslan hiển nhiên làm được. Ở tấc đất thấp vàng như đế đô, có thể nói học viện Hoàng gia có không gian rất mở mang, trên lối đi trong học viện, các nhóm học sinh lui tới, trang phục khác nhau, không ít là lưu học sinh đến từ các quốc gia khác, thậm chí một ít bao hàm tự xưng là thần tộc, Bodhia người Atlantis chính là một thành viên trong đó. Bodhia, chúc mừng, thuyết tiến hóa Crystal Eel của ngươi đã được nghiệm chứng, lần giải thưởng 4 năm một lần dành cho các sinh viên có cống hiến khoa học kỹ thuật tất nhiên sẽ có một cái danh ngạch là của ngươi. Ha ha, kỵ sĩ Eriola, cảm ơn sự thừa nhận của ngươi, so sánh với giải thưởng cống hiến khoa học kỹ thuật thứ mà ta càng muốn đạt được là huân chương kỵ sĩ của đế quốc Aslan. Thiếu niên được gọi là Bodhia trông hơi gầy yếu lại tuấn lãng, gương mặt ngũ quan đẹp giống như thần, khi nói chuyện lỗ tai đầy đặn lại thỉnh thoảng run run một chút, thản nhiên nở nụ cười mê người rạng rỡ đủ để nam nữ thông sát. Mà Eriola, là quý tộc Aslan điển hình, cao lớn anh tuấn, ăn mặc rất kỹ lưỡng, mỗi một chi tiết trên người đều có dấu vết chăm chút tỉ mỉ, từ đồng hồ cho tới góc áo nếp quần phẳng như ly. Nhưng loại tỉ mỉ này cũng không phải làm ra vẻ, mà là nhiều năm hun đúc mới sinh ra một loại tự nhiên mà có, đây là quý tộc Aslan, bất kỳ thứ gì ở bên ngoài, đều làm tôn lên sự cao quý của bản thân. Cho dù là diễn viên vĩ đại nhất Ngân Hà cũng không có biện pháp diễn ra được cái hồn, ở trong vòng biểu diễn có một câu, chỉ có người Aslan mới có thể đóng vai người Aslan. Người đã đạt được huân chương Warden từ nước Cộng hòa Atlantis, ở dưới công tích của ngươi huân chương kỵ sĩ Aslan chính là mây bay. Ariola giọng nói rất có tư tính như ánh bình minh, mỗi một âm tiết đều hấp dẫn lỗ tai của mọi người, đứng ở trước mặt giống như thần của người Atlantis, lại là một loại khí chất anh hùng không thể bắt chước. Mây bay, vậy tại sao điện kỵ sĩ chậm chạp không thông qua đơn xin của ta? Ariola cười khổ, Bodia rất tích cực, khụ khụ, huân chương kỵ sĩ thứ này bình thường không trao tặng cho người bên ngoài Aslan. Người là nói tình hình chung, ta thích điểm này của các ngươi, có đôi khi ta thậm chí cảm thấy Aslan càng giống Atlantis thuần túy, Atlantis từng huy hoàng dũng mãnh. Hai người nói chuyện với nhau, người quay chung quanh ở bên người bọn họ cũng đều tự nói nhỏ. Bọn họ đứng ở chỗ này, hiển nhiên không phải nhàn rỗi nhàm chán, mà là đều đã đợi thật lâu. Mà người có thể để cho hai vị nhân vật nổi danh của Học viện Hoàng gia vui lòng tốn thời gian cùng nhau đi chờ có thể đếm được trên đầu ngón tay cũng chỉ có một người. Ina Aslan, trưởng công chúa đế quốc Aslan, sau lễ trưởng thành công chúa biến mất một đoạn thời gian, làm cho các học viên trong Học viện Hoàng gia đều kinh ngạc không hiểu, ai cũng đều biết, ở sau lễ trưởng thành công chúa tất nhiên là tiến vào Học viện Hoàng gia học tập, đây là truyền thống trong Hoàng thất. Trước lễ trưởng thành, giáo sư Hoàng thất giảng dạy riêng, sau lễ trưởng thành sẽ ở Học viện Hoàng gia đi học thật sự, Hoàng thất không phải xây nhà trên cát cần tiếp xúc tinh anh của quốc gia cũng học thống lĩnh bọn họ. Reng reng, từ xa vang lên tiếng chuông du dương, đây là tiếng chuông tan học. Hai người đang, góc chuyện audio.com, nói chuyện với nhau cũng ngừng lại, đồng loạt đưa ánh mắt nhìn một tòa nhà dạy học cách đó không xa, từng thân ảnh đi ra cả trai lẫn gái. New Line, dấu lớn cách chương.